Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Mỏ Hỗn Cơ Đồ Daddy. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Đêm xuống, đỉnh núi chẳng còn người lai vãng, chỉ có vầng trăng sáng trên cao. Bùi Thứ đứng chờ ở bậc thang trước cổng chùa Thanh Tuyền, chỉ lát sau đã nghe giọng nói vọng lại. Ngoái đầu nhìn thì thấy bóng dáng Lâm Khấu Khấu đi ra. Cô còn không biết Trương Hiền là người thế nào chắc? Lâm Khấu Khấu mỉm cười gật đầu. Cũng đúng, ông ta đâu lý nào lại từ chối những chuyện chỉ lợi không hại như vậy. Bên cô sao rồi? Nét mặt Lâm Khấu Khấu trông hơi khó đoán, do dự giây lát mới đáp. Chắc là em. Bùi Thứ hơi nhướng mày. Chắc là... Lâm Khấu Khấu chợt nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Lúc cô vạch trần chuyện thật ra thầy chỉ định muốn tốt cho cô, thì biểu cảm của sư thầy cứ như bị ai lột mất quần xì. Khuôn mặt già đỏ au, nổi cơn tam bành, lập tức đuổi cổ cô ra ngoài. Lời thoại chưa đọc hết, sao đi dễ thế được? Thế là cô giữ khung cửa, cố bám trụ, nói nốt câu cuối. Ca này là đơn hàng chính thức đầu tiên sau khi con quay về ngành. Nếu không thắng, chẳng phải sẽ uổng công thầy canh chuẩn thời gian đuổi con xuống núi à? Nên thầy xem mai con sắp xếp cho Đồng Thiên Hải tới đây gặp thầy được không? Hàng lông mày của sư thầy muốn dựng đứng vì tức cô, chỉ bật ra một chữ. Cút! Lâm Khấu Khấu cuối cùng cũng cút. Cô kể qua loa tình hình ban nãy. Bùi Thứ im lặng một lúc, vốn định mỉa cô. Thế mà cô cũng bảo là êm. Nhưng khi sắp buột miệng thì chợt chấn động. Khoan đã, cô vừa nói gì? Cô hẹn chỉ định là mai sẽ dẫn Đồng Thiên Hải tới gặp ông ta. Lâm Khấu Khấu cười tủm tỉm nói. Đúng thế, thì sao? Bùi Thứ thấy khó chịu cả người, lấy điện thoại ra xem giờ rồi nhìn Lâm Khấu Khấu như nhìn cầm thú. Cô nghiêm túc à? Lâm Khấu Khấu làm bộ không hiểu. Có vấn đề gì sao? Mí mắt Bùi Thứ máy lia lịa, chợt nghĩ chắc mình nghe nhầm. Giờ đã là 11 giờ đêm, chỉ còn một tiếng nữa là qua ngày mới rồi. Thế mà cô hẹn mai gặp á? Bây giờ chúng ta còn chẳng biết Đồng Thiên Hải ở đâu. Dù ngày mai ông ta có bay từ Hải Thành tới đây thì cũng phải bôn ba thêm ít nhất 4 tiếng mới tới chân núi. Chưa tính thời gian lên núi, trừ phi ông ta đáp máy bay lúc tờ mờ sáng tới đây, nếu không chắc chắn không kịp. Mà tôi cần phải gọi điện báo cho ông ta ngay bây giờ. Thế thì gọi đi. Rốt cuộc Bùi Thứ cũng ngẩng lên, quan sát kỹ càng khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Khấu Khấu một lần. Cuối cùng cũng nhận ra, từ khóe mắt đuôi mày cho đến sống mũi, khóe môi cô đều viết đầy mấy chữ, cười trên nỗi đau của kẻ khác. Mẹ nói chứ, anh hít sâu một hơi. Lâm Khấu Khấu, cô cố ý. Lâm Khấu Khấu giả bộ than một tiếng, làm như vô tội lắm. Ôi trời, sao anh lại nghĩ vậy? Tính nết thầy Trí Định ra sao anh còn lạ gì? Anh nghĩ ông ấy chịu xuống núi, đi tới chỗ Đồng Thiên Hải phỏng vấn chắc. Hơn nữa ngày mai thì Định Thanh sẽ tới gặp Trương Hiền. Nếu Đồng Thiên Hải không tới, chẳng phải chậm chân hơn bà ta à? Tôi đã tính hết rồi, nếu muốn thì anh phải trách Thi Định Thanh chứ. Ai bảo bà ta và Tiết Lâm nỗ lực thế làm gì? Bùi Thứ nghe mà huyết áp tăng vọt. Cô! Lâm Khấu Khấu giơ tay tỏ vẻ bất lực. Chẳng lẽ trên đời chỉ cho phép ông chủ lừa nhân viên chúng ta tăng ca mà không cho nhân viên chớp cơ hội ép ông chủ tăng ca à? Mới 11 giờ thôi, nhận một cuộc điện thoại thì có làm sao? Chết bất đắc kỳ tử được chắc. Lâm Khấu Khấu hừ một tiếng, bâng quơ liếc nhìn anh. Dù sao mấy hôm nay bố đây đang khó ở, nên đừng hòng có ai sống yên. Tôi phải thức đêm tăng ca, còn khách hàng như ông ta lại ngồi mát ăn bát vàng. Giờ bảo ông ta tranh thủ tới gặp ứng viên thì có sao đâu. Bùi Thứ chẳng biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài. Lâm Khấu Khấu còn chưa chịu thôi, thậm chí còn hất cằm sai anh. Đừng đứng đơ ra đó làm gì, mau gọi đi chứ. Bùi Thứ suýt thì lấy điện thoại chọi cô. Cô có biết chúng ta nhận tiền công của ai không hả? Khách hàng là thượng đế đây. Bây giờ chẳng những không trong giờ hành chính mà đã 11 giờ đêm rồi. Hầu như ai cũng ngủ cả. Lúc này gọi điện có phải phép không? Chuyện này không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp. Lâm Khấu Khấu ngỡ ngàng. Anh mà cũng tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cơ á? Bùi Thứ cười khẩy. Cô tưởng ai cũng như cô chắc. Lâm Khấu Khấu im lặng nhìn anh. Sau đó cô thấy Bùi Thứ cầm điện thoại mở danh bạ tìm một dãy số. Lâm Khấu Khấu ngước mắt hỏi. Chẳng phải anh nói giờ này gọi điện cho khách hàng không phải phép, không phù hợp với đạo đức nghề nghiệp à? Bùi Thứ ừ một tiếng đáp tỉnh bơ. Không sao, tôi gọi cho thư ký của ông ta mà. Thế có khác gì gọi thẳng cho Đồng Thiên Hải đâu, còn khiến thêm một người chịu tội. Quả nhiên họ Bùi chẳng phải thứ tốt lành gì, thế mà lúc trước vờ vịt y như thật. Điện thoại nhanh chóng nối máy. Chẳng biết là người thư ký xui xẻo nào của Đồng Thiên Hải bắt máy, vừa nghe Bùi Thứ kể sơ lược tình hình là im bặt luôn. Mãi một lúc sau, anh ta ngỡ mình nghe nhầm mà xác nhận lại lần nữa với Bùi Thứ. Ý của cố vấn Bùi là anh đã tìm được ứng viên phù hợp, nhưng cần ông Đồng đích thân tới đóng một chuyến, hơn nữa phải tới ngay ngày mai ạ? Bùi Thứ bình tĩnh đáp. Đúng vậy. Đầu bên kia lại nín thinh. Bùi Thứ tắt tiếng bên mình, quay đầu nói với Lâm Khấu Khấu. Cô có tin là anh ta đang tắt tiếng để chửi tôi bên kia không? Vô dĩ Lâm Khấu Khấu đang cố nín, nghe vậy thì bật cười thành tiếng. May mà không bao lâu sau, đầu dây bên kia lại có động tĩnh. Anh chàng thư ký kia nói với giọng bình tĩnh, như thể cảm xúc không dao động nhiều. Vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng chuyện này có xung đột với lịch trình đã định sẵn của ông Đồng. Tôi không thể trả lời anh ngay được, cần phải báo cáo với ông ấy trước. Xin anh đợi một lát. Sau đó mới cúp máy. Bùi Thứ cầm điện thoại chờ, hỏi Lâm Khấu Khấu. Cô đoán lát nữa ai sẽ gọi tới? Còn cần phải đoán nữa à? Chưa đến 10 phút sau, dãy số ban nãy đã gọi lại. Nhưng khi bắt máy thì giọng nói giận dữ của Đồng Thiên Hải lại vọng từ loa ra. Cậu không hỏi ý tôi trước, đã tự tiện đi gặp Trương Hiền, khiến bây giờ tin tức lan khắp nơi đã đành. Giờ còn muốn tôi tới đó gặp cậu ta ngay ngày mai à? Bùi Thứ, bây giờ cậu làm ăn không có chừng mực thế sao? Bùi Thứ liếc nhìn Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu khoanh tay ngạo nghễ lườm lại anh. Bùi Thứ câm nín thu mắt về. Chuyện Trương Hiền là do chúng tôi suy xét không chu đáo. Nhưng nhân tài lần này tìm được đúng là rất khác. Ông ta sẽ không tự mình xuống núi. Nếu ông không tới chắc chắn sẽ bỏ lỡ. Hơn nữa tôi và cố vấn Lâm đều nhất trí với nhau là vô cùng hy vọng ông dành thời gian tới đây một chuyến. Đồng Thiên Hải đã có tuổi nên mắc chứng khó ngủ. Hôm nay mãi mới đặt lưng ngủ được. Ai ngờ chưa chợp mắt được 10 phút đã bị quản gia gọi dậy. Vừa đi ra đã trông thấy thư ký mặt mày thiểu não đứng đợi bên ngoài. Ông ta giật nảy mình, vừa mở miệng là hỏi ngay thị trường sụp đổ hay giao dịch ký quỹ có sai sót gì, ai ngờ lại là chuyện này. Đồng Thiên Hải nói. Nếu tôi tới gặp thì có chắc sẽ thành công không? Không chắc. Đồng Thiên Hải lập tức thấy gân trên trán mình giật thình thịch, chẳng biết bao giờ sẽ đứt. Thế chẳng phải có thể tôi phải đi một chuyến công cốc à? Nếu anh không có lý do khác thì tôi không đời nào đồng ý với anh. Bùi Thứ thản nhiên nói. Ngày mai thì Định Thành cũng lên núi. Bên phía Đồng Thiên Hải im xe, thế là Bùi Thứ lại tiêm liều mạnh hơn. Hơn nữa, trừ ứng viên mục tiêu thì bọn tôi còn hẹn cả Trương Hiền, nếu mai ông tới có thể gặp ông ta luôn. Tiếng thở hồng hộc vọng tới từ đầu bên kia. Đêm lặng gió, Lâm Khấu Khấu đứng cạnh Bùi Thứ cùng anh suy đoán cảm xúc phức tạp của Đồng Thiên Hải. Chừng nửa phút sau, Đồng Thiên Hải cân nhắc xong. Ông ta đã bình tĩnh lại nói. Được, ngày mai tôi sẽ đến đó. Thư ký của tôi sẽ bàn bạc lịch trình cụ thể với bên anh. Cuộc gọi kết thúc. Bùi Thứ nhìn điện thoại, suy nghĩ gì đó mà phì cười. Lâm Khấu Khấu hử khẽ mỉa anh. Tôi thấy anh tỉnh bơ bậy khách như vậy, chắc làm quen rồi ha. Bùi Thứ khiêm tốn nói. Gần mực thì đen mà. Cảm ơn cố vấn Lâm đã tiêm nhiệm cho tôi. So với lần cô gọi cho Phùng Thanh thì tôi lịch sự hơn nhiều. Ít ra, Đồng Thiên Hải đã bị anh thuyết phục. Còn lần trước Lâm Khấu Khấu nói chuyện với Phùng Thanh chẳng khác nào uy hiếp ông ta. Trên đường quay lại khu tiền thu với Lâm Khấu Khấu, anh nghĩ ngợi một lát chợt hỏi. Cô có cảm thấy thái độ của Đồng Thiên Hải với Trương Hiền hơi lạ không? Lâm Khấu Khấu luồn hai tay vào tay áo, vừa đi vừa ngẫm lại rồi nói. Đúng là hơi lạ thật, tin chúng ta đào Trương Hiền đã lan khắp nơi, ông ta không thể không biết, nhưng lại chẳng cử ai gọi cho chúng ta dò hỏi tình hình. Như vậy chứng tỏ Đồng Thiên Hải ngầm đồng ý để chuyện này xảy ra. Chẳng lẽ ông ta cũng mong đợi Trương Hiền, cho rằng còn có khả năng đào ông ta về hợp tác lần nữa à? Bùi Thứ quay đầu nhìn cô. Đúng lúc Lâm Khấu Khấu cũng quay đầu đối diện với anh. Bấy giờ suy nghĩ của họ giống hệt nhau. Nếu Đồng Thiên Hải có suy nghĩ này thì chắc phải thất vọng ra về. Mai là biết. Con đường mòn về khu thiền tu không có nhiều đèn đường nên hơi tối, nhưng ánh trăng sáng ngời trên trời lại chiếu sáng cả vùng gần đó. Hai người ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm. Núi xa chập trùng dưới bầu trời, ánh đèn của thành phố bên dưới lập lòe mờ ảo như một mảnh bụi phủ vàng trên trang giấy đen như mực. Trong một phòng suốt ở khách sạn nghỉ dưỡng dưới chân núi, anh phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào. Bên cạnh khay cơm là một ly martini có bỏ thêm ô liu xanh. Người đứng ngoài ban công nghe tiếng quay đầu lại. Anh phục vụ lịch sự đưa hóa đơn. Bà Thi, cơm của bà đã giao đủ, xin bà ký tên cho. Người phụ nữ đứng ngoài đi vào phòng, tóc búi cao, mặc váy dài, khóe mắt đã có không ít nếp nhăn mờ, nhưng mỗi cử chỉ hành động vẫn xinh đẹp nhã nhặn. Bà ta nhận hóa đơn ký tên rồi mỉm cười bảo anh cứ gộp vào tiền phòng, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Tầng này của khách sạn các anh đều là phòng suite à? Tôi thấy hiệu quả cách âm rất bình thường, ban đêm liệu có ồn ào không? Người phục vụ ngớ ra rồi cười đáp. Ở cả tầng này ạ? Nhưng bà cứ yên tâm, các phòng đều cách xa nhau. Hơn nữa mấy hôm nay hai vị khách khác hình như đều ở trên núi, chứ không ở khách sạn, nên chắc ban đêm rất yên nắng. Đều ở trên núi sao? Thi Định Thanh mỉm cười nói cảm ơn. Anh phục vụ rất ngạc nhiên về sự thanh lịch lễ độ hơn hẳn bình thường của bà ta, chợt thấy hơi ngượng ngùng. Lại nói nếu thấy ổn thì bà ta có thể gọi điện cho lễ tân để đổi phòng rồi mới cầm hóa đơn đi ra ngoài. Khi cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Thi Định Thanh tắt lịm. Bà ta im lặng hồi lâu mới bê ly martini cười lên uống một hớp, hướng mắt ra ngoài ban công đằng sau tấm rèm thấp thoáng, nhìn về phía đỉnh núi im lìm trong màn đêm. Từ giờ đến rạng sáng chỉ còn 5 tiếng. Trời sáng sẽ tới giờ hẹn, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ vừa về khu thiền tu là đóng cửa tranh thủ đi ngủ luôn. Loáng cái đã tới sáng hôm sau. Bên phía chùa Thanh Tuyền còn thư thả, chứ Kỳ Lộ ở Hải Thành thì sắp sửa nổ tung. Kể từ hôm qua khi tin Kỳ Lộ và Đồ Thụy tranh đơn bị tuồn ra, đã có rất nhiều tin đồn vớ vẩn lan truyền khắp ngành về đủ thứ chuyện, khiến Kỳ Lộ phải hứng ảnh hưởng tiêu cực. Nhất là chuyện người đồng sáng lập công ty Bùi Thứ và cổ đông tiềm năng là Lâm Khấu Khấu đích thân ra trận, bắt tay hợp tác với nhau mà không thắng nổi Tiết Lâm, đã khiến một số khách hàng có quan hệ hợp tác không lâu bền, không đủ tin tưởng Kỳ Lộ bắt đầu dao động, tỏ thái độ hoài nghi chuyện hợp tác. Còn có nhiều công ty trong ngành thừa cơ giật đơn hàng và khách hàng của Kỳ Lộ. Trong số đó, Đồ Thụy là sân nhà của Tiết Lâm và Hàng Hướng, vốn ghim thủ Lâm Khấu Khấu ra tay tàn nhẫn nhất, gần như là cố ý đối đầu với họ. Chỉ trong vòng một buổi sáng, đã có mười mấy khách hàng của Kỳ Lộ tỏ ý muốn cân nhắc thêm hay rời hạn, thậm chí là hủy hợp đồng. Người tức nhất là Viên Tăng Hỷ. Từ lúc đi theo Lâm Khấu Khấu và được cô chỉ bảo, khó khăn lắm anh ta mới nắm vững vài kỹ năng chuyên môn, nỗ lực một thời gian mới bàn bạc được đơn hàng đầu tiên của mình. Sáng nay cầm hợp đồng tới công ty khách hàng chờ ký kết. Nào ngờ khi đến đó, vào phòng họp ngồi chờ lại bị ngó lơ mấy tiếng liền. Cuối cùng được thông báo là họ muốn hủy bỏ chuyện ký hợp đồng, quyết định hợp tác với hai công ty khác. Chẳng ai xa lạ, chính là Đồ Thụy và Hàng Hướng. Viên Tăng Hỷ vừa ngước lên, đã thấy bọn họ choảnh choại đi vào, còn mỉa mai anh ta một phen, khiến anh ta vừa tức tối vừa tủi thân. Mới về đến công ty là không kìm được chửi đồng, hai công ty này kéo bè đối đầu với Kỳ Lộ, đúng là thứ mặt dày. Tôn Khắc Thành đã đoán trước tình hình nên không hề hoảng hốt. Có điều chuyện này đến nhanh hơn dự tính của anh ta. Mới có một ngày mà Đồ Thụy và Hàng Hướng đã bắt tay với nhau chơi Kỳ Lộ, thế những người khác còn nhịn được sao? 1:30 chiều sẽ có cuộc họp chủ bị của đại hội do Hiệp hội Headhunter tổ chức. Kỳ Lộ là một hội viên của Hiệp hội nên phải đến dự. Tôn Khắc Thành, đại diện Kỳ Lộ tham gia. Cuộc họp chủ bị được tổ chức trong một phòng hội nghị, anh ta đến sớm vài phút. Hơn 40 cái bàn vuông được ghép thành hình vuông, bên trên là chỗ ngồi của lãnh đạo Hiệp hội Headhunter. Phía tay trái là vị trí của các thành viên ban trị sự Hiệp hội Headhunter. Lúc này đã có Lê Quốc Vĩnh của top 4 và Phó Tổng Giám đốc Trình Ký của Hàng Hướng ngồi đó. Những chỗ còn lại dành cho hội viên bình thường, bấy giờ đã ngồi đầy. Ai quen nhau đều đang nói chuyện. Nhưng khi Tôn Khắc Thành bước vào, ngồi xuống vị trí có ghi Headhunter Kỳ Lộ thì xung quanh bỗng chốc im ắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh ta. Có thăm dò, có giễu cợt, có tò mò, có mừng thầm khi người khác gặp chuyện. Bình thường Bùi Thứ không tham dự những sự kiện thế này, nếu có hội nghị hay sự kiện gì cần có của người công ty tham dự thì đều đẩy hết cho Tôn Khắc Thành. Sau nhiều năm, Tôn Khắc Thành đã luyện được trái tim kim cương, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, chỉ xem mình như công cụ xã giao. Họp hành ấy à, đi cho có là được. Dù tình hình lần này có vẻ hơi đặc biệt, ánh mắt mọi người cũng rất lộ liễu, nhưng anh ta vừa ngồi xuống là xem như không thấy, cười phớ lớ chào hỏi mọi người. Bạch Lam đại diện Gia Tân tham dự, vừa thấy Tôn Khắc Thành là nhớ tới Bùi Thứ, nhớ tới chuyện Lâm Khấu Khấu gia nhập Kỳ Lộ, không kìm được mà hừ lạnh, rời mắt sang chỗ khác. Eric Wu của Đồng Huy International hơi quảng giao quá mức, nhiệt tình chào lại Tôn Khắc Thành. Lê Quốc Vĩnh của Nhuệ Phương trước giờ luôn thâm sâu, tuy cười tươi rói, xem như chào lại, nhưng không nói gì. Còn Lục Đào Thanh của Đồ Thụy thì chỉ nhìn Tôn Khắc Thành gật đầu một cái. Tuy anh ta và Tiết Lâm chẳng hợp nhau, bình thường cũng là một người hiền lành, nhưng dù sao, anh ta cũng đã cống hiến cho Đồ Thụy mười mấy năm, vào lúc mấu chốt, không đời nào ăn cây táo rào cây sung, thiên vị người ngoài. Thậm chí Tôn Khắc Thành còn biết rõ trong chuyện Đồ Thụy vây quét Kỳ Lộ lần này có dấu vết chỉ đạo của Lục Đào Thanh. Bãi săn như chiến trường, làm gì có nhiều bạn bè thế, nhưng anh ta cũng chẳng quan tâm. Có điều không phải ai ngồi đây cũng có thái độ như đại biểu bốn công ty này. Vẫn có kẻ bày ra bộ dạng ta đây là công ty Headhunter hàng đầu, như Trình Ký đại diện cho Hàng Hướng. Ông ta có mối thù sâu nặng với Lâm Khấu Khấu thì sao có thể không chớp thời cơ mà dậu đổ bìm leo. Vừa thấy Tôn Khắc Thành ngồi xuống là ông ta đã cười nói. Hôm nay Tổng Giám đốc Tôn vẫn còn tâm trạng đến đây cơ à? Đúng là khiến người ta bất ngờ quá. Tôn Khắc Thành làm bộ không hiểu. Sắp tổ chức đại hội rồi, đây là chuyện trọng đại trong ngành, sao tôi lại không có tâm trạng tới được? Trình Ký buông lời giấu giao. Tôi nghe nói gần đây công việc của cố vấn Bùi không thuận lợi lắm mà. Tôn Khắc Thành ngẫm nghĩ một phen. Thế à, cậu ta chẳng nói gì với tôi cả, không ngờ tin tức của anh còn nhanh nhạy hơn cả tôi. Đúng là Bùi Thứ không chủ động đề cập tình hình bên chùa Thanh Tuyền với anh ta thật, mà Tôn Khắc Thành cũng không muốn biết. Hai người không phải mới hợp tác với nhau năm đầu tiên, đã sớm có thói quen tin tưởng nhau. Chuyện Bùi Thứ phải làm là cố gắng hạn chế tối đa tổn thất của công ty, nhanh chóng tạo ra thành tích vừa ý. Còn việc Tôn Khắc Thành phải làm là ổn định tình hình công ty, là một cây cột chống đủ tiêu chuẩn. Nhưng câu nói của anh ta vào tai Trình Ký thì lại thành ý mỉa mai, khiến ông ta khẽ cười khẩy nói. Ôi, chẳng qua do trùng hợp cả thôi. Anh nói xem tại sao các anh lại mời Lâm Khấu Khấu gia nhập chứ? Cô ta do một tay xếp thi nhà tôi bồi dưỡng thành tài. Bà ấy hiểu rõ cô ta như lòng bàn tay. Cố vấn Bùi muốn thắng bà ấy cũng đâu dễ đâu. Khắp căn phòng hội nghị rộng rãi, ai nấy đều giỏng tai nghe. Khi nghe tới câu cô ta là do một tay xếp thi nhà tôi bồi dưỡng thành tài, thì mọi người đều quay đầu lặng lẽ quan sát nét mặt Tôn Khắc Thành. Câu này chẳng mấy dễ nghe. Lâm Khấu Khấu rời hàng hướng tới Kỷ Lộ, hình như vừa mới thua thi Định Thanh. Chẳng phải y hệt con khỉ họ Tôn, dẫu có dùng cân đầu vân cũng không trốn thoát khỏi năm ngón tay Phật của Như Lai hay sao? Câu này ngoài mặt là tiếc thay cho Bùi Thứ, nhưng lại ngụ ý mắng Lâm Khấu Khấu ăn cháo đá bát và bất tài vô dụng, làm liên lụy người khác. Bạch Lam lập tức nhíu mày, nhìn Trình Ký bằng ánh mắt căm ghét. Những người khác đều im lặng. Tuy Tôn Khắc Thành đã tham gia nhiều hội nghị, nhưng vì xưa nay Kỷ Lộ không kéo bè kết cánh với công ty Headhunter nào, chỉ bao bao giữ mình, nên anh ta chưa từng đứng mũi chịu sào, thường có khuynh hướng trung lập, thỉnh thoảng buông mấy câu thoạt nghe rất có lý, nhưng ngẫm kỹ mới thấy toàn là lời đãi bôi vô ích. Lần này hình như cũng không ngoại lệ. Anh ta chẳng hề nổi nóng còn hùa theo. Đúng là trùng hợp thật, ai ngờ cô ấy lại đụng độ bà chủ cũ đâu chứ. Nhưng chúng tôi vô cùng chân thành mời cố vấn Lâm đến Kỷ Lộ là có nguyên nhân cả đấy. Trình Ký nghe nửa câu đầu còn không kìm được sự hả hê, nhưng nghe nửa câu sau thì chợt nhíu mày, cảm thấy câu này có ẩn ý gì đó. Ngay sau đó, ông ta nghe Tôn Khắc Thành cười khanh khách nói. Hai năm trước khi quý công ty và Kỷ Lộ chúng tôi cạnh tranh cái ghế thành viên ban chỉ sự Hiệp hội Headhunter, thì cố vấn Lâm vẫn còn ở hàng hướng. Chuyện này do một tay cô ấy thúc đẩy, nên hạng mục bình xét nào hàng hướng cũng nhỉnh hơn chúng tôi. Cộng thêm việc cô ấy liên tiếp giành được hai quả Snick vàng, nên hôm nay ông mới có chỗ ngồi ở đó, còn tôi phải ngồi đây đấy. Dứt lời, anh ta chỉ vào chỗ ngồi của Trình Ký và chỗ ngồi của mình. Một ở phía bên trái là ghế dành cho thành viên ban trị sự, một ở dưới là ghế dành cho hội viên Headhunter bình thường. Mặt Trình Ký biến sắc, vỗ bàn cái rầm. Tôn Khắc Thành, anh kháy đều gì tôi hả? Tôn Khắc Thành mỉm cười trông cực kỳ hiền hòa, nhưng câu chữ chẳng hề che giấu sự bén nhọn. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, Giang Sơn hàng hướng là do cố vấn Lâm giành lấy, chỗ ngồi của ông bây giờ là chỗ của cố vấn Lâm lúc trước. Sao lại bảo tôi kháy đều chứ? Tổng giám đốc Trình nghĩ nhiều quá rồi. Hai năm trước, trong phòng hội nghị này, Lâm Khấu Khấu đã một mình đấu cả quần hùng, chèn ép Kỷ Lộ, phá bỏ mọi chướng ngại để giành lấy một ghế thành viên ban trị sự cho hàng hướng, khiến từ đó về sau, hàng hướng trở thành một trong năm thành viên ban trị sự của Hiệp hội Headhunter, có một phiếu phủ quyết mọi quyết định của Hiệp hội, danh tiếng xấp xỉ top 4 công ty Headhunter hàng đầu. Trước đó, Bùi Thứ luôn đối đầu với Lâm Khấu Khấu, nên Tôn Khắc Thành đã biết là cô rất giỏi, nhưng không rõ cô giỏi đến mức nào. Cho đến hôm ấy, thì ba chữ Lâm Khấu Khấu mới khắc sâu ấn tượng với anh ta. Từ đó về sau, với Tôn Khắc Thành, cái tên ấy luôn gắn liền với những tính từ, giỏi giang, nhiệt tình, đỉnh của chóp. Và ý nghĩ, nếu Lâm Khấu Khấu mà vào Kỷ Lộ thì tốt biết bao, cũng lặng lẽ gieo hạt. Đến khi Lâm Khấu Khấu bị hàng hướng đuổi việc, phải rời ngành một năm, thì Tôn Khắc Thành lập tức chớp lấy cơ hội, cuối cùng cũng được toại nguyện. Trước kia mọi người là kẻ thù không nói, nhưng giờ Lâm Khấu Khấu đã vào Kỷ Lộ thì chính là người của Kỷ Lộ. Sao Tôn Khắc Thành có thể cho phép Trình Ký chửi cô được? Anh ta chỉ dùng một câu nặng bốn lạng đã đẩy lui nghìn cân. Phần lớn mọi người tới đây đều tham gia cuộc họp đề cử ban trị sự hai năm trước, giờ nhớ lại chuyện cũ, rồi nhìn Trình Ký đều khó tránh việc dán nhãn, tu hú chiếm tổ lên người ông ta. Ánh mắt ai cũng là lạ, dù ít hay nhiều. Trình Ký mỉa mai không được còn bị người ta mắng lại một nước, mặt mày tối sầm ngay. Nhưng đúng lúc này, Chủ tịch Hiệp hội Trần Chí Sơn lại dẫn người đi vào, nên ông ta có tức cũng không tiện bùng nổ. Vì thế chỉ nhếch môi cười khẩy. Dù sao hôm qua xếp thi của chúng tôi cũng đã đích thân đến gặp ứng viên, ai thắng ai thua sẽ thấy nhanh thôi. Tôn Khắc Thành khẽ mỉm cười. tôi cũng nghĩ vậy. Nhìn dáng vẻ đã liệu trước mọi bề của anh ta, mọi người bất giác thấy hơi khó hiểu. Trình Ký chỉ nghĩ anh ta là vì chết còn mạnh miệng, cũng không để ý. Nhưng trong đám người ngồi đây, luôn có những kẻ chẳng những thảo tin mà còn ưa châm dầu vào lửa, ví như lão cáo già nào đó của Nhuệ Phương. Sau khi nghe hai bên anh tới tôi đi đấu đá nhau, thấy tranh chấp sắp lắng xuống, thì ông ta đảo mắt láo liên nhìn quanh, bê ly trà lên uống một hớp, cười tủm tà tủm tỉm, tung ra một tin chấn động. Tôi nghe người ta nói ông Đồng Thiên Hải vừa hoãn hội nghị định tham dự lại, sáng sớm hôm nay đã đáp chuyến bay tới tỉnh Bắc. Cả phòng hội nghị tức khắc xôn xao. Tôn Khắc Thành nhíu mày nhìn Lê Quốc Vĩnh. Ông biết nhiều cũng thôi, sao còn nói toạc ra trước mặt mọi người như thế, sợ ít người biết quá à? Có vẻ tin sáng nay Đồng Thiên Hải tới chùa Thanh Tuyền đã bị lộ. Lê Quốc Vĩnh đã biết, giờ ai ai cũng biết, tôi chẳng còn hứng họp hành gì nữa. Bùi Thứ ngủ một giấc dậy, vừa mở mắt đã nhận được tin nhắn của Tôn Khắc Thành. Tuy anh chẳng bao giờ đi dự hội nghị, mọi hoạt động xã giao đều đẩy hết cho Tôn Khắc Thành, nhưng vẫn biết rõ tác phong của Lê Quốc Vĩnh. Giày thoa trên gấm thì lão ta còn cân nhắc, chứ bỏ đá xuống giếng là nhanh không ai bằng. Bất luận cuối cùng Kỳ Lộ hay Đồ Thụy thắng thì sẽ luôn có bên chiến bại. Tin tức càng lan rộng thì kẻ thua cuộc càng thê thảm. Khi ấy những công ty khác trong ngành sẽ chớp được cơ hội. Trong bụng lão cáo già ấy chẳng có chút lương thiện nào. Bùi Thứ nhắn lại một câu lọn lòn. Kệ ông ta. Rửa mặt qua loa rồi đi ra hội họp với Lâm Khấu Khấu. Tuy Đồng Thiên Hải có máy bay riêng nhưng không thể xin đường bay ngay, cho nên ông ta đã mua vé máy bay hạng thương gia, tầm 10 giờ sáng sẽ hạ cánh, giờ này chắc đã lên núi. Hai người đi thẳng xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài đón ông ta. Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp, vừa xuống lầu đã đụng phải Tiết Lâm. Tiết Lâm trông thấy họ thì ngớ ra, kinh ngạc hỏi. Chẳng phải hai người xuống núi rồi à? Cô ta chợt nhớ hôm qua, lúc mình đi tìm Trương Hiền đã gặp Bùi Thứ ở cửa, bỗng dưng bất an nhíu chặt mày. Bùi Thứ mỉm cười nhìn cô ta. Lâm Khấu Khấu vừa tỉnh ngủ chưa lâu, vẫn còn uể oải, đứng vươn vai trước đầu hồi có gió nam ấm áp lùa vào, trả lời với giọng thân thiện. À, mấy hôm nay mệt quá nên vô ý ngủ quên, bèn đổi chuyến bay về trễ hơn một chút. Ngủ quên á? Tiết Lâm nhìn chằm chằm khuôn mặt chẳng đánh phấn vẫn trắng như tuyết của cô, nhưng không tìm thấy manh mối gì. Xưa nay Lâm Khấu Khấu là chuyên gia bịp bợm, mở miệng chẳng được mấy lời thật mà nói dối thì như cơm bữa, sao lại để cô ta nhìn thấu được? Nhưng trực giác báo cho Tiết Lâm biết có gì đó không ổn. Song giờ Thi Định Thanh đã sắp lên núi, cô ta phải vội đi đón, không có thời gian để lãng phí nên không nghĩ nhiều, hừ khẽ nói. Ở lại hóng chuyện cũng tốt. Nói xong, cô ta gọi Thư Điểm đi. Nhưng sao cô ta ngờ được là hai người Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ lại đi sau bọn họ. Tiết Lâm thấy khó chịu. Hai người đi theo bọn tôi làm gì? Lâm Khấu Khấu đút tay vào túi áo tỏ ý hoang mang. Chẳng phải có mỗi đường này ra trước núi à? Tiết Lâm nhíu mày, chút nghi ngờ trong lòng lớn dần lên. Nhưng cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thấy mình đã để lộ chuyện gì. Dù sao tối qua, tuy tình cờ gặp Bùi Thứ, nhưng lúc trao đổi với Trương Hiền, cô ta không thấy có bất cứ vấn đề gì, chuyện gì cũng đã đồng ý với nhau. Loại người đẳng cấp như ông ta chắc không đến nỗi cho người khác leo cây, nói mà không giữ lời chứ. Vậy nên tuy nghi ngờ, nhưng cô ta đành đè nó xuống. Sau đó men theo con đường núi, đi tới ga cáp treo chờ đợi. Tiết Lâm nghĩ bụng, đến đây chắc hai kẻ kia phải thôi rồi chứ. Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ, một người xỏ tay vào túi áo, kẻ kia thì khoanh tay, cũng đang đứng cách cô ta không xa. Thấy cô ta nhìn sang, thậm chí hai người họ còn mỉm cười. Tiết Lâm cảm thấy lông tơ sau lưng dựng hết lên, linh cảm không lành tăng vọt, như thể có bàn tay siết lấy cơ thể. Cô ta lạnh lùng chất vấn bằng giọng lạnh căm. Tôi đứng đây đợi người, hai người cũng đợi ai à? Lâm Khấu Khấu khẽ mỉm cười. Tất nhiên rồi. Thế thì chúng tôi đợi chung với cô vậy. Bọn họ còn chẳng tìm thấy ứng viên nào thì đứng đây chờ ai được. Tiết Lâm suýt tức ná thở vì câu này của Lâm Khấu Khấu. Nhưng cô ta không đoán nổi hai người này định làm gì, thầm thấy thấp thỏm không yên. Tuy cáu giận nhưng không dám thể hiện, chỉ biết nín nhịn cau mày lạnh lùng nhìn hai người. Ga cáp treo được xây ngay dưới đỉnh núi, xa xa có thể thấy cabin trượt trên sợi cáp băng qua mây mù cuồn cuộn giữa núi tiến vào ga. Du khách tấp nập ra vào. Bốn người họ chia hai phe đứng đối diện với nhau, trông như gần gũi nhưng thật ra lại vạch rõ giới hạn, nhất là nét mặt Tiết Lâm cực kỳ khó coi. Cả đám đều có ngoại hình rất bắt mắt, khiến du khách đi ngang không kìm được mà ghé mắt nhìn mấy lần. Lâm Khấu Khấu giữ bỏ phong thái chuyên nghiệp gò bó trốn thị thành, ăn mặc thoải mái nên trông thư thái lạ thường. Dù sao thì đến giờ, trên ngọn núi này, những việc họ có thể làm thì đã cố làm hết. Người đã tận sức, còn lại tùy trời. Cô không để ý kết quả như Tiết Lâm, thậm chí còn có tâm trạng trêu cô ta mấy câu. Chẳng phải cô bảo hôm nay thì Định Thanh sẽ tới đây, còn thấy tiếc thay cho bọn tôi vì xuống núi sớm quá, không gặp bà ta được à? Chúng tôi làm thế này là biết nghe lời phải. Cô Vân Tiết đâu cần nơm nớp sợ hãi như gặp kẻ thù vậy. Tiết Lâm nói. Sợ là sợ có vài kẻ giáp tâm hại người, không giành được ứng viên nên muốn phá cho hôi thôi. Mặt Lâm Khấu Khấu tức khắc trông là lạ. Ơ vãi, đúng là bọn họ tính làm thế thật. Cô đang thấy buồn cười, bất giác liếc sang Bùi Thứ, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện, tuy miệng gã này thấp thoáng nụ cười, nhưng cặp mắt sâu hút đang hướng ra những chiếc cabin lơ lửng trên trời lại chẳng hề vui vẻ, trông không rõ cảm xúc, dường như đang ngẩn người. Lâm Khấu Khấu đang tính hỏi, thì đúng lúc này, Thư Điểm đứng mãi trong góc luôn chăm chú quan sát nhà ga, chợt kêu lên. Giám đốc Tiết! Tiết Lâm giật mình, ngẩng lên nhìn ra trước, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Ở ga đến, có một người phụ nữ cao gầy bước ra. Tuy đã đứng tuổi, nhưng chiếc áo măng tô màu trắng gạo phối với động tác nhẹ nhàng, tháo kính, rất ăn khớp với khí chất cao quý của bà ta. Mỗi cử chỉ hành động đều cho thấy sự nhã nhặn, linh hoạt và lão luyện. Chẳng phải Thi Định Thanh thì là ai? Thấy bà ta tới, Tiết Lâm vững dạ hẳn. Dù Lâm Khấu Khấu lắm chiêu nhiều trò thì cũng làm được gì trước mặt Thi Định Thanh đâu. Cô ta dẫn Thư Điểm ra đón. Tổng giám đốc Thi đi đường có thuận lợi không ạ? Bên tôi đã sắp xếp xong xuôi. Thi Định Thanh không trả lời Tiết Lâm, lướt qua cô ta, nhìn ra phía sau. Đó là chỗ Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ. Hai người đều đứng im tại chỗ, không tiến về trước nửa bước. Ánh mắt hai bên chạm nhau giữa khoảng không. Nắng ban trưa trên núi đã có chút nóng được đầu hè. Lâm Khấu Khấu mặc bộ đồ thoải mái đứng khoanh tay. Lúc trông thấy bóng dáng Thi Định Thanh thì hơi hoảng hốt. Hình như sau một năm, bà ta chẳng thay đổi gì. Vẫn y hệt trước kia, có vẻ như lúc nào cũng ung dung bình tĩnh, thanh lịch gọn gàng. Đây là giảng viên có ơn với cô thời đại học, là đối tác đáng tin lúc đi làm và cũng là người lờ đi sự phản đối của cô mà bán phứt công ty một năm trước để đổi lấy mấy trăm triệu. Là người quản lý lạnh lùng cách chức đuổi cô ra khỏi hàng hướng. Có thủ đoạn, có tham vọng, cũng quá giỏi ngụy trang. Thế nên cô bán mạng cho bà ta nhiều năm, mãi đến ngày bị đuổi mới biết bản thân chỉ là một đứa nhân viên bị người ta lừa. Tình nghĩa thầy trò gì đó đều là lời nói đầu môi chót lưỡi gạt cô mà thôi. Sau một năm, cố nhân gặp lại nhau. Thi Định Thanh không chủ động chào hỏi. Sau khi Lâm Khấu Khấu liếc nhìn bà ta thì cũng rời mắt đi ngay, tươi cười vẫy tay với người đi đằng sau Thi Định Thanh. Ông Đồng, cứ tưởng phải đợi ông một lát nữa, không ngờ ông tới sớm như vậy, vất vả cho ông rồi. Khoảnh khắc này, vẻ mặt Thi Định Thanh còn tính là bình tĩnh, chứ mặt Tiết Lâm đã tái mét. Ông Đồng á? Nghe thấy hai chữ này, đầu cô ta nổ bùng một cái, hoài nghi mình gặp ảo giác. Nhưng khi nhìn theo hướng Lâm Khấu Khấu vẫy tay ở sau Thi Định Thanh, bỗng đứng hình, không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô ta không kìm được mà lẩm bẩm. Sao có thể? Hóa ra câu, đứng chờ chung với cô mà Lâm Khấu Khấu nói ban nãy không phải giả vờ. Là Đổng Thiên Hải thật, ông trùm tài chính nhiều lần xuất hiện trên tạp chí. Nhưng ngoài đời, trông ông ta không có khí thế mạnh mẽ như trên tạp chí. Cây gậy quý ông đã đổi thành gậy leo núi, thậm chí bởi tuổi tác mà vóc dáng trông hơi quắc thước. Khuôn mặt vốn không giận mà uy chẳng hiểu sao lại đượm vẻ mệt mỏi, bực bội, cứ như không ngủ đủ giấc, toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ. Theo sau Đổng Thiên Hải là vệ sĩ của ông ta, còn Thi Định Thanh thì mang trợ lý theo. Hai bên gần như ra khỏi ga cáp treo cùng một lúc, rõ ràng họ đã chạm mặt nhau trước đó, thậm chí đã nói chuyện với nhau, biết sự tồn tại của đối phương ở đây. Nghe câu chào đón cực kỳ niềm nở của Lâm Khấu Khấu, Đổng Thiên Hải sầm mặt đi tới, nghiến răng nói. Đừng tưởng tôi không biết bụng dạ cô nham hiểm thế nào. Đêm qua cô sai cậu ta gọi điện cho tôi đúng không? Bùi Thứ bất động như núi. Lâm Khấu Khấu gượng cười, không tiếp lời mà hỏi. Trông sắc mặt ông không tốt lắm, do tối qua ngủ không ngon à? Đổng Thiên Hải suýt phang cây gậy leo núi vào đầu cô. Ngủ ngon cái con khỉ, tờ mờ sáng đã phải chạy ra sân bay, bôn ba một đường. Lên núi còn phải đi bộ một đoạn, suýt thì tèo luôn cái mạng già của ông ta. Ông ta lạnh lùng nói. Lâm Khấu Khấu, tôi nói cho cô biết, nếu giờ cô để tôi tay không quay về, thì dù cô có làm ở công ty nào, tôi cũng cam đoan sẽ khiến cô không kiếm ăn nổi trong cái ngành này. Lâm Khấu Khấu khẽ hỏi, mạng lưới quan hệ của ông rộng dữ vậy à? Đổng Thiên Hải bỗng xìu xuống, Lâm Khấu Khấu vội nói, yên tâm đi, bọn tôi đã chuẩn bị đâu ra đó rồi, chỉ chờ ông lên núi thôi. Tiết Lâm đứng cạnh nghe vậy thì lòng nặng trĩu. Dù trước đó cô ta rất có lòng tin vào bản thân, thì kể từ khi trông thấy Đổng Thiên Hải lên núi cũng không khỏi bồn chồn, không kìm được hỏi. Mấy người tìm được ứng viên rồi à? Lâm Khấu Khấu cười. Chim ba chân khó kiếm, chứ ứng viên hai chân thì dễ tìm như chơi ý mà. Bùi Thứ đứng cạnh cô thở ơ nói. Các cô tìm được thì tất nhiên là chúng tôi cũng tìm được. Tiết Lâm vắt hết óc cũng không nghĩ ra, ngoài Trương Hiền thì bọn họ còn tìm được ai làm ứng viên nữa. Chẳng lẽ Trương Hiền thật sự lật lọng, đơn hàng này có biến rồi sao? Vừa nghĩ thế, mặt cô ta bỗng xanh mét, mím chặt môi không thốt nổi câu nào. Ngược lại thì Định Thanh luôn bình tĩnh từ đầu chí cuối, lia mắt nhìn Lâm Khấu Khấu rồi nhìn Bùi Thứ. Không ngờ lại có ngày thấy hai người hợp tác với nhau để xử tôi. Lâm Khấu Khấu chỉ nhìn bà ta không nói gì. Bùi Thứ xỏ tay túi quần, nhách môi cười mỉa mai. Ác giả ác báo thôi mà. Tổng giám đốc thì suốt ngày đi đêm, hóa ra cũng sợ có ngày sẽ gặp mà. Lúc thốt ra mấy chữ tổng giám đốc thi, anh hơi nhấn nhá, thoạt nghe có vẻ âm u cay nghiệt. Lâm Khấu Khấu nghe ra được. Nhưng khi cô ngắm khuôn mặt đang cười lạnh của anh thì chẳng nhìn ra điều gì. Thi Định Thanh nghe xong câu này thì thoáng sầm mặt xuống, quay sang nói với Lâm Khấu Khấu. Xem ra hai người khá hợp nhau đấy. Câu nói của bà ta tuy không hề nhắc tới Bùi Thứ, nhưng nghe lại như rất hiểu anh. Lâm Khấu Khấu nhíu mày nói. Nhờ ơn tổng giám đốc Thi mà sau một năm rời ngành, vừa quay lại hành nghề là tôi vào kỳ lộ ngay. Phận làm công ăn lương, tuy không dám nói là rất hợp nhau, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có thể hợp tác để đấu với kẻ địch chung mà. Thi Định Thanh mỉm cười. Trên đời gương vỡ khó lành, thôi thì cứ đợi xem lần này vận may sẽ đến tay ai, phải không ông Đồng? Đồng Thiên Hải cũng cười lại. Đúng thế, nhưng vận may của tôi chưa kém bao giờ. Thời thế tạo anh hùng, nếu vận may kém thì sao ông ta có được địa vị cao như vậy? Tuy hai người đều nói năng rất lịch sự, nhưng câu chữ chẳng ai nhường ai, không khí nhất thời đông cứng. Xung quanh người đến kẻ đi, chỉ có chỗ bọn họ là yên ắng. Cuối cùng vẫn là Lâm Khấu Khấu thấy cảnh này quá đáng ghét và tẻ nhạt, bèn xem giờ rồi mỉm cười nhắc nhở. Sắp tới giờ hẹn rồi, tôi nghĩ nếu mọi người muốn ôn chuyện cũ thì đợi xong việc rồi nói sau nhé. Bấy giờ hai bên mới chịu thôi. Vì hành động của Lâm Khấu Khấu mà Tiết Lâm bị mất mặt trước khách hàng Thi Định Thanh, cô ta oán thần trong lòng, hừ khẩy một tiếng, rồi dẫn Thi Định Thanh đi về hướng chùa Thanh Tuyền trước. Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ chẳng hề sốt ruột, hai người dẫn Đồng Thiên Hải tà tà đi đằng sau. Mới đầu Tiết Lâm mải nói chuyện với Thi Định Thanh nên không phát hiện. Nhưng Thư Điểm đi sau, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, lúc nhận ra hướng đi của đám Lâm Khấu Khấu giống hệt mình thì không khỏi sợ hãi, bước lên khẽ nhắc nhở Tiết Lâm. Tiết Lâm vừa ngoảnh lại để thấy hai kẻ âm hồn bất tán kia quả thực giống y như lúc tới ga cáp treo. Xen lẫn tức giận là cảm giác sợ hãi khó hiểu. Nỗi bất an lại dấy lên trong thâm tâm cô ta. E là bên Trương Hiền có biến thật. Mặt cô ta đen kịt dẫn Thi Định Thanh đi tới trước phòng trà. Tuệ Ngôn đã đứng ngoài cửa. Thật ra Tiết Lâm đã thấy nghi ngờ và bất mãn về Trương Hiền, nhưng giờ vẫn phải làm bộ như không có chuyện gì, lễ phép cười hỏi. Ông Trương Hiền có trong đó không? Chúng tôi đã hẹn gặp ông ấy vào chiều nay. Tuệ Ngôn cũng vô cùng lịch sự chắp tay chào hỏi nói. Đúng là sư huynh Tuệ Hiền đang ở bên trong, nhưng... Anh ta khựng lại, trên mặt bỗng hiện vẻ khó xử, rồi bất giác hướng mắt ra sau lưng Tiết Lâm, nhìn đám Lâm Khấu Khấu cũng đang đứng chờ ngoài hành lang. Sau đó bảo, sư huynh nói nếu ông Đồng tới thì sẽ gặp ông Đồng trước. Sao cơ? Khoảnh khắc này, đừng nói là Tiết Lâm mà ngay cả Thi Định Thanh nãy giờ luôn bình tĩnh ung dung cũng không kìm được mà tái mặt. Sao lúc trước đã bàn bạc xong xuôi mà giờ lại muốn gặp Đồng Thiên Hải trước chứ? Vì sao chứ? Tiết Lâm cứ như bị người ta tát cho một cái, chân người ra, vô thức quay đầu nhìn Lâm Khấu Khấu. Lâm Khấu Khấu vẫn đút tay vào túi áo, thản nhiên cười nói. Suy nghĩ của con người ta rất hay thay đổi, vận may là thứ hư ảo, chưa đến giây cuối thì khó mà biết ai thắng ai bại, hai người thấy có đúng không? Rõ ràng câu này cố ý đề cập tới vận may mà Thi Định Thanh nói lúc trước, nghe nhẹ tênh nhưng lại như đâm vào tim người ta. Thầy trò thuở xưa nay trở mặt thành thù đều đứng trước cửa phòng trà của Trương Hiền, nhìn nhau từ đằng xa, nét mặt ai nấy đều bình tĩnh nhưng ánh mắt lại rất đáng sợ. Dù ít hay nhiều, những người đứng đây đều biết ân oán giữa họ nên không ai dám mở miệng khi thấy cảnh này. Thư Điểm chưa mấy trải đời, thấy hơi căng thẳng, mặt Tiết Lâm cũng đanh lại. Chỉ có Bùi Thứ là từ lúc đi đường đến giờ, mặt mày luôn thư thái, lúc này nhìn trái ngó phải rồi cười khẽ một tiếng, hỏi Lâm Khấu Khấu đứng cạnh. Hay là tôi dẫn ông Đồng vào nói chuyện, còn cô ở ngoài ôn chuyện với bà chủ cũ nhé. Lâm Khấu Khấu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh thì lập tức hiểu ý nói. Thế cũng được, dù sao ở đây cũng là nơi tôi ở hơn một năm, giờ bà chủ cũ đến, nếu để người ta đứng đây đợi thì hơi bất lịch sự, anh cứ đi đi, để tôi trò chuyện với tổng giám đốc Thi. Đến bước khách hàng đích thân tới gặp ứng viên thì không khác gì vòng phỏng vấn. Cố vấn Headhunter có mặt hay không đều không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Cô không mấy hứng thú về chuyện giữa Đồng Thiên Hải và Trương Hiền, nhưng ở lại đây làm Thi Định Thanh thấy nhủ chí lại khá thú vị. Thế là Bùi Thứ nói, tôi vào trước đây. Lâm Khấu Khấu nhướng mày cười hỏi, anh có muốn ở lại ôn chuyện à? Cô vô cùng tò mò về quan hệ của Bùi Thứ và Thi Định Thanh. Tiếc là Bùi Thứ không mắc mưu, anh liếc nhìn cô rồi đến Thi Định Thanh, ý cười vẫn thấp thoáng bên môi, tỉnh bơ nói. Thôi khỏi, tính tôi không biết điều, chưa bao giờ có hứng ôn chuyện với ai. Thi Định Thanh nhìn anh chẳng buồn nhìn bà ta nữa, lập tức chào Tuệ Ngôn, nói với Đồng Thiên Hải mấy câu rồi cùng nhau vào phòng trà. Cửa đóng lại, ngăn cách bên trong với bên ngoài. Thi Định Thanh đứng ngoài đợi với vẻ mặt khó đoán. Tình cảnh này đâu thể dùng hai chữ xấu hổ là lột tả hết được. Tiết Lâm vốn dĩ cực kỳ tự tin gọi Thi Định Thanh lên núi, ai ngờ lại bị vả mặt tại trận, khiến cả mình lẫn khách hàng phải đứng ngoài đợi và bị đối thủ chê cười. Còn Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ rõ ràng đã cùng đường bí lối, bị Trương Hiền từ chối trước đó, lại dẫn Đồng Thiên Hải, vốn có hiềm khích với Trương Hiền trước đó, nghênh ngang tới làm khách quý. Tình thế đảo ngược khiến người ta trở tay không kịp. Tâm trạng Lâm Khấu Khấu không tồi. Ông Đồng và Trương Hiền đã nhiều năm không gặp nhau, lại là đối tác cũ, chắc sẽ có không ít chuyện muốn tâm sự. Hay là mọi người tìm chỗ nào ngồi đợi đi, ai biết phải đợi bao lâu mà cứ đứng thế này. Tiết Lâm là người đầu tiên phản ứng. Cô đã bàn điều kiện gì với Trương Hiền hả? Ân oán giữa ông ta và Đồng Thiên Hải sâu như vậy, sao có thể thật sự cân nhắc chuyện gia nhập giáo dục Thiên Trung được? Lâm Khấu Khấu lại chỗ bàn đá dưới chân cầu thang ngồi xuống, lười biếng híp mắt phơi nắng, dài giọng nói. Đứng trước lợi ích thì ân oán là cái thá gì? Cô Văn Tiết thực sự không nên hỏi một câu như vậy. Chẳng phải cô từng nói nhược điểm lớn nhất của tôi là xử lý mọi chuyện theo cảm tính, không đặt lợi ích lên hàng đầu à? Trương Hiền là ứng viên tốt nhất mà cả hai phía chúng ta đều ưng ý. Nếu gạt yếu tố tình cảm sang một bên, chỉ cân nhắc lợi ích thì ông ta chọn thế là rất bình thường mà. Dù sao Đồng Thiên Hải cũng là ông trùm tư bản, có thể huy động vô số nguồn lực, mà Thi Định Thanh dẫu giỏi giang thế nào thì cũng chỉ là con cá nhỏ mới bơi vào ao. Hơn nữa giáo dục Thiên Trung và giáo dục Học Hải đều có thế mạnh và điểm yếu riêng của mình. Nếu ứng viên là một người khác thì tỷ lệ thắng của Đồng Thiên Hải tất nhiên sẽ cao hơn. Lâm Khấu Khấu vừa dứt lời là sắc mặt Tiết Lâm tệ đến mức không thể nào tệ hơn. Nhưng Thi Định Thanh thì lại thấy nhẹ nhõm hẳn, mắt lóe sáng, lại còn mỉm cười bước tới, ngồi xuống trước mặt Lâm Khấu Khấu, khẽ thở dài than. Cô vẫn thích dùng đòn tâm lý như xưa. Lâm Khấu Khấu nhướng mày không tiếp lời. Đầu óc Thi Định Thanh cực kỳ tỉnh táo. Nếu Trương Hiền đã đồng ý gặp mặt tôi để nói chuyện, chứng tỏ ông ta có hứng thú với bên tôi. Nếu ông ta không đếm xỉa gì tới bên tôi, thì sẽ cư xử lịch sự với tôi để tránh lúc từ chối ầm ĩ khó coi, làm mếch lòng tôi. Nhưng bây giờ ông ta chẳng hề sợ mếch lòng tôi thế này, lại khiến tôi thấy yên tâm hẳn. Tiết Lâm lập tức ngớ ra, nhìn Thi Định Thanh với vẻ kinh ngạc. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại không hề thấy ngạc nhiên. Thế thì sao nào? Thi Định Thanh bình tĩnh nói. Thật ra buổi phỏng vấn là bài kiểm tra dành cho cả khách hàng lẫn ứng viên. Nếu giờ tôi hẹp hòi xoay người đi luôn, chứng tỏ tôi không phải là một bà chủ độ lượng. Ông ta đang thử tôi, cũng muốn nói cho tôi biết rằng giá trị của ông ta vượt xa ứng viên bình thường, muốn ra oai phủ đầu với tôi. Tiết Lâm nghe đến đó thì nhíu chặt mày. Từ lúc Trương Hiền muốn gặp cả cô ta lẫn Lâm Khấu Khấu là cô ta đã biết người này có phần tự mãn và muốn làm giá, nên mới cố ý gọi điện mời Thi Định Thanh đích thân tới đây để cho Trương Hiền nở mày nở mặt. Nhưng ai mà ngờ, theo ý Thi Định Thanh nói thì bây giờ ông ta vẫn đang tiếp tục nâng giá bản thân sao? Chẳng hiểu sao mà cô ta lại thấy tức anh ách. Tiết Lâm lìa mắt sang Lâm Khấu Khấu, phát hiện nét mặt cô chẳng hề thay đổi khi nghe Thi Định Thanh nói, chợt nhớ ra mình từng gặp Bùi Thứ trước cửa phòng trà của Trương Hiền tối qua, đột nhiên hai mạch nhâm đốc đả thông mà vỡ lẽ. Cô ta nghiến răng nói, hai người, chính hai người cố ý bắc thang cho Trương Hiền trèo lên, thậm chí còn chủ động giúp ông ta nâng giá bản thân. Lâm Khấu Khấu nhìn cô ta với ánh mắt khen ngợi. Không ngờ giờ cô đã nghĩ ra, tôi cứ tưởng phải đợi đến khi vung tiền như rác thì não cô mới thông cơ. Tiết Lâm lập tức nghẹt thở. Lâm Khấu Khấu, cô... Thi Định Thanh đanh mặt lại, giơ tay ý bảo Tiết Lâm im miệng, rồi nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm hỏi. Cô làm chuyện hại người mà chẳng lợi mình như thế có được gì đâu. Lâm Khấu Khấu cười. Trước kia tôi cũng thấy chuyện này chẳng có gì vui, nhưng bây giờ càng nghĩ lại càng thấy nó thú vị. Trên đời đâu có gì vui bằng úp sọt kẻ khác chứ. Cùng một mặt hàng với giá trị không đổi, nhưng giá cả của nó ở thị trường của người mua và thị trường của người bán lại khác nhau một trời một vực. Mà Thi Định Thanh chẳng những là đối thủ của cô và Bùi Thứ, mà còn là đối thủ của Đồng Thiên Hải. Làm đối thủ suy yếu, tức là khiến mình mạnh lên. Vả lại, Lâm Khấu Khấu cụp mắt, bỗng nhiên ghé sát lại, hạ giọng nói với Thi Định Thanh. Bà không thắc mắc vì sao Trương Hiền lại bất chấp rủi ro sẽ đắc tội với bà chủ tương lai là bà để bắt tay hợp tác với bọn tôi diễn vở kịch này à? Thi Định Thanh nhìn cô, Lâm Khấu Khấu nhếch môi cười, hả hê nói. Tôi đoán ông ta đã muốn nâng giá từ đầu, chỉ chờ bà tới để cho bà một bất ngờ lớn thôi. Nếu không muốn chào giá trên trời thì không cần dở lắm chiêu trò như vậy. Trương Hiền hao tâm tổn sức như thế chứng tỏ ông ta chắc chắn sẽ hét một cái giá cắt cổ đủ khiến Thi Định Thanh nôn ra máu. Khóe mắt Thi Định Thanh giật một cái. Cô đã nhìn thấu điểm này nên mới đồng ý phối hợp với ông ta. Lâm Khấu Khấu vung vẩy ngón tay. Không, nói chính xác là bạn tôi chủ động đến gặp ông ta đề xuất phương án này. Tiết Lâm vừa nghe xong là muốn mắng người ngay. Thi Định Thanh nói. Xem ra bây giờ cô rất hận tôi. Lâm Khấu Khấu không cự lại, chỉ cười nhẹ tênh. Bà cứ đùa, tôi đâu có quên bà là thầy tôi và từng có ơn với tôi. Năm đó nhà tôi gặp chuyện, nếu bà không giúp thì có khi tôi đã phải nghỉ học vì cùng đường rồi. Nhắc đến chuyện này, mặt cô trông hờ hững hẳn, còn có vẻ mông lung khi nghĩ đến chuyện xưa. Thi Định Thanh im lặng không tiếp lời, nhưng Lâm Khấu Khấu nhanh chóng thoát khỏi hồi ức như thể chẳng thấy tiếc nuối quá khứ ấy chút nào, chỉ nói. Tôi luôn nhớ ơn người khác, nếu không lúc bà để người ta đặt bản thỏa thuận không cạnh tranh kia trước mặt tôi thì tôi đã không ký, bà thấy có đúng không? Tiết Lâm nghe tới đó thì giật nảy mình. Phải biết rằng trước kia, Lâm Khấu Khấu gia nhập Hàng Hướng với vai trò người đồng sáng lập. Tự cô đã là một headhunter có thâm niên và đứng đầu ngành, sao lại không hiểu rõ mấy chiêu trò liên quan đến thỏa thuận không cạnh tranh được. Headhunter lão luyện có trăm nghìn cách lách thỏa thuận không cạnh tranh. Nhưng sau khi Lâm Khấu Khấu bị Hàng Hướng đuổi việc và im lặng ký thỏa thuận ấy đã mai danh ẩn tích tròn một năm, khiến trong ngành không ngớt xôn xao. Hồi đó Tiết Lâm mới vào nghề không lâu nên còn nhớ rất rõ chuyện này. Bây giờ xem ra, Lâm Khấu Khấu chịu ký thỏa thuận không cạnh tranh là vì bận tâm đến tình nghĩa với Thi Định Thanh vì nhớ cái ơn khi xưa của bà ta sao? Cô ta chợt nhìn Lâm Khấu Khấu với ánh mắt không thể tin nổi. Nhưng Lâm Khấu Khấu lại thản nhiên nói tiếp. Tiếc là bà đã không tận dụng tốt một năm qua, có vẻ Hàng Hướng chẳng bằng ngày xưa nữa. Đúng là Trình Ký và cô Hướng Đông chẳng được việc mấy. Lâm Khấu Khấu lại sát muối vào vết thương của bà ta. Bây giờ hình như Hạ Sấm cũng đi rồi nhỉ? Thế thì bà đâu còn mấy người mà dùng? Thi Định Thanh nhìn cô với ánh mắt nghiền ngẫm. Có vẻ như cô thấy thoải mái hẳn khi thấy tôi sống không tốt. Lâm Khấu Khấu chợt nhíu mày, nhạy bén phát hiện gì đó. Quả nhiên Thi Định Thanh bỗng thở dài, chuyển chủ đề. Tôi biết lúc trước tôi tự tiện bán Hàng Hướng đi, chấp nhận việc sáp nhập là đủ khiến cô thấy bất mãn rồi. Chứ đừng nói lúc ép cô thôi việc, còn dùng ơn nghĩa quá khứ làm lợi thế ép cô ký thỏa thuận không cạnh tranh. Nhưng cô có đứng trên lập trường của những cổ đông khác, những người khác, thậm chí là của tôi để suy nghĩ bao giờ chưa? Lâm Khấu Khấu bỗng thấy bực bội, không nói gì. Thi Định Thanh lặng lặng nhìn cô chằm chằm. Ai mở công ty cũng mong kiếm được tiền. Tập đoàn Lượng Tử thu mua công ty chúng ta với giá xưa nay chưa từng có trong lịch sử ngành này. Cổ đông luôn gây áp lực, một mình cô phản đối thì có ích gì, đâu phải ai cũng như cô. Hành lang không ai qua lại vô cùng yên ắng. Thi Định Thanh xem xét chuyện cũ một cách lý trí. Tôi là đầu tàu công ty, không thể vì cái gọi là lý tưởng của một mình cô mà xem nhẹ mong đợi về lợi ích của những người khác được. Mà sau khi chuyện mua bán sáp nhập kết thúc, tập đoàn muốn điều một phần headhunter xuất sắc sang bên tập đoàn làm công tác tuyển dụng, thì cô lại cho rằng bản chất công việc đã biến từ headhunter thành nhân sự nên đi đầu chống đối. Lâm Khấu Khấu cười khẩy. Bà luôn biết rõ chuyện tôi ghét nhân sự mà. Thi Định Thanh gật đầu. Phải, tôi biết rõ, nhưng cô cầm đầu mọi người gây chuyện như thế đã khiến tập đoàn cử người xuống khiển trách. Tôi không nỡ đuổi cô, nhưng đó là lựa chọn duy nhất của tôi lúc ấy. Lúc bà mời tôi gia nhập Hàng Hướng, bảo là muốn xây dựng một công ty headhunter thuần túy, tôi đã tin bà, không ngờ thoát cái bà lại ba que sỏ lá, rồi còn trách tôi không mang đại cục à. Nói đến đây, cô bỗng thấy vớ vẩn, thấy mình thật buồn cười, cũng thấy Thi Định Thanh thật dối trá. Nhưng lúc này, Thi Định Thanh lại đặt hai tay lên bàn, không phản pháo mà nói. Dù cô nghĩ thế nào, thì lúc đó tôi cũng đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình rồi. Thỏa thuận không cạnh tranh cũng thế sao? Đó là tập đoàn muốn cô ký. Cô là người trong nghề, chắc biết đa số thỏa thuận không cạnh tranh đều có hiệu lực 2 năm. Tôi chỉ bảo bộ phận pháp lý viết 1 năm là đã qua mặt tập đoàn tự quyết rồi. Lâm Khấu Khấu bật cười. Thế ra tôi còn phải cảm ơn bà vì được quay lại ngành sớm à? Thi Định Thanh than khẽ. Lần này tôi tới đây, ngoài gặp Trương Hiền ra, thì thật ra cũng muốn gặp cô để tâm sự. Chúng ta đã quen biết nhiều năm, tôi hiểu tính cô thế nào. Không muốn thấy cô cạn nghĩ rồi sa đà nhầm đường. Câu này Lâm Khấu Khấu càng ngẫm nghĩ kỹ lại, càng thấy khó tin, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Đừng nói ý của Tổng Giám đốc Thi là muốn mời tôi quay lại chứ. Có gì không thể chứ. Dù cô nghĩ về tôi thì tôi vẫn luôn... Thi Định Thanh nói. Có gì không thể chứ. Dù cô nghĩ gì về tôi thì tôi vẫn luôn cho rằng cô là một vị tướng tài hiếm có trong ngành này. Nếu cô không muốn về hàng hướng thì có thể vào làm trong công ty mới của tôi. Chúng ta lại tiếp tục hợp tác. Còn về Kỳ Lộ, Bùi Thứ là người thế nào thì tôi không hiểu lắm. Nhưng cậu ta và cô không giống nhau. Với cô mà nói, Kỳ Lộ chính là tử lộ. Cuối cùng ánh mắt Lâm Khấu Khấu cũng thay đổi. Cô dùng ánh mắt hoang mang ngắm người phụ nữ đối diện mình, ngắm mái tóc búi cao, ngắm trang phục chỉnh tề và phong thái bình tĩnh thản nhiên của bà ta. Và cả ánh mắt không hề chột dạ khi nói dối. Mọi thứ rất đỗi hoàn hảo mà cũng rất đỗi giả dối. Cô ngạc nhiên tự hỏi sao trước kia mình chưa từng dùng ánh mắt bình tĩnh và khách quan thế này để quan sát bà ta nhỉ? Vì bà ta là thầy cô, là người từng vươn tay ra giúp đỡ cô. Thậm chí, đơn hàng vào nghề của cô cũng là để giúp bà ta thoát khỏi bể khổ. Cho nên cô coi việc hai người tin tưởng nhau là lẽ đương nhiên nên chưa từng hoài nghi bất cứ câu nói nào của bà ta. Nhưng bây giờ, Lâm Khấu Khấu mới phát hiện khi tháo lớp kính lọc ra thì những thứ xấu xa dối trá tiềm ẩn trong bản tính sẽ khắc rõ trên mặt mỗi người, thấm đượm vào từng lời nói hành động của kẻ đó. Chỉ cần để ý một chút là sẽ phát hiện sơ hở chồng chất. Cô cười, một nụ cười giải thoát buông bỏ. Thi Định Thanh hơi nhíu mày nhìn cô. Lâm Khấu Khấu cười xong mới than một tiếng, ngước mắt lên, nhìn mái cong trên nóc điện của chùa Thanh Tuyền đằng xa. Bà có biết trong một năm ở trên ngọn núi này, chuyện gì khiến tôi canh cánh mỗi ngày không? Cả Thi Định Thanh ngồi đối diện, lẫn trợ lý đứng cạnh bà ta và Tiết Lâm Thư Điểm cách đó xa hơn đều im lặng lắng nghe. Lâm Khấu Khấu quay đầu nhìn Thi Định Thanh nói. Đó là tại sao một headhunter như tôi lại mù mắt đến mức đó? Phải đợi đến khi bà bảo người ta vứt bản thỏa thuận không cạnh tranh vào mặt thì tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của bà đấy. Thi Định Thanh vẫn điềm nhiên ngồi đó. Sau đó tôi ngộ ra một chân lý. Lâm Khấu Khấu ngẩng đầu nhìn cửa phòng trà đã mở. Đồng Thiên Hải vừa bước ra, còn Bùi Thứ đứng cạnh ông ta đang im lặng nhìn về phía cô. Vì thế cô mỉm cười. Thà chết chung với đứa đều ra mặt còn hơn sống chung với loại đạo đức giả. Thế này khác nào chỉ thẳng mặt Thi Định Thanh mà mắng bà ta là đồ đạo đức giả. Tiết Lâm đứng cạnh nghe hết cuộc đàm thoại, chứa lượng thông tin lớn quá mức. Lúc này đã đứng hình, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Lâm Khấu Khấu. Thư Điểm thì lại thấy sợ hãi, thậm chí là thấp thỏm âu lo. Nhưng Thi Định Thanh lại không nổi giận, hình như bà ta đã liệu sẵn rằng Lâm Khấu Khấu sẽ phản ứng như vậy, chỉ nói. Thế thì đáng tiếc thật, vô dĩ hàng hướng là do một tay cô xây nên. Không đáng tiếc chút nào. Lâm Khấu Khấu đứng dậy nhìn bà ta lần cuối, bình tĩnh nói. Kể từ ngày tôi rụ áo ra đi thì nợ nần giữa tôi với bà đã kết thúc. Yên tâm, trước kia tôi cho hàng hứa bao nhiêu thì sau này sẽ đòi lại bấy nhiêu, không thiếu bất cứ thứ gì hay chuyện gì đâu. Thi Định Thanh bình tĩnh nhìn cô một lát, mỉm cười, không mấy bận tâm. Hóa ra cô vẫn chỉ là đồ ngựa non háu đá. Có phải hay không thì đến lúc đó rồi biết. Nói xong, cô không đếm xỉa đến ai, đi thẳng tới chỗ Bùi Thứ. Tiết Lâm dùng ánh mắt kỳ lạ chăm chú dõi theo bóng cô đi xa, còn Thư Điểm đứng cạnh khó giấu nổi sự kinh ngạc, đôi mắt đượm vẻ tò mò. Chỉ có Bùi Thứ là cực kỳ bình tĩnh. Thấy Lâm Khấu Khấu tới gần, anh thậm chí còn hơi nhoẻn môi cười, nhướng mày hỏi. Mới đó mà đã nói chuyện xong rồi à? Lâm Khấu Khấu biết anh đang cười cho nỗi đau của người khác, chỉ ước thấy cô và Thi Định Thanh đấu nhau té lửa, thở ơ nói. Thành tích phải tạo ra chứ không phải gáy suông là có, nói nhiều vô ích. Vì thế Bùi Thứ không hỏi thêm mà bảo, thế thì đi thôi. Bọn họ vẫn còn một cuộc chiến nữa. Lâm Khấu Khấu nghe vậy thì gật đầu, không nói gì thêm. Vài người kết bè cùng nhau rời khỏi đó. Tiết Lâm đứng đằng sau, nhìn theo bóng dáng vẫn thẳng tắp như lúc đầu của cô từ xa. Chợt nhớ ra, lúc ra khỏi phòng trà, sắc mặt Đồng Thiên Hải không tốt lắm, thì thầm suy đoán. Xem ra bọn họ không đạt được mục đích của mình. Lâm Khấu Khấu cũng chỉ có hư danh thôi. Sau này cô ta có thể bắt chước Lâm Khấu Khấu. Dù sợ hãi cũng giả vờ giả vịt, sắp thua đến nơi mà còn làm bộ không có chuyện gì nhỉ. Cô ta cười khẽ một tiếng, thôi nhìn Lâm Khấu Khấu cùng Thi Định Thanh đi vào phòng trà. Bên phía Lâm Khấu Khấu, tâm trạng của Đồng Thiên Hải cực kỳ tồi tệ. Từ lúc ra khỏi phòng trà, mặt ông ta vẫn luôn xa sầm. Đến khi đi khuất phòng trà, tới chỗ người ngoài không nhìn thấy, thì mặt mày trông cực kỳ suy sụp, đen y như đít nồi. Phía trước phải đi qua một cánh cổng. Trên cổng có treo cặp câu đối, bên phải là người thật nói lời thật, bên trái là miệng Phật tỏ lòng Phật. Đồng Thiên Hải ngẩng lên nhìn, không kìm được mắng. Tôi thấy là người già tu Phật giả thì có, dối trá, tởm lởm. Dù sao, ông ta cũng là một ông trùm tư bản có thâm niên, có hiểu biết, vui buồn không tỏ trên mặt. Lúc trước còn đỡ, sao giờ vừa ra ngoài đã tức đến mức này? Lâm Khấu Khấu nhìn sang Bùi Thứ. Anh lắc đầu rất khẽ với cô, trong mắt hiện vẻ mỉa mai. Lâm Khấu Khấu lập tức hiểu ra. Xem ra bên Trương Hiền không đơn giản là tệ thôi đâu. Cô không hỏi nhiều chỉ nói. Ông Đồng, còn một đoạn nữa mới đến, chúng ta đi tiếp đi. Đồng Thiên Hải cáu quá nên sẵn. Còn muốn đi đâu nữa à? Đương nhiên là đi gặp ứng viên thực sự rồi. Đồng Thiên Hải nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong phòng trà, chợt đổi cáu. Cậu ta mà còn thế thì các người có thể tìm được ai tốt lành trên núi này nữa hả? Không đi, không gặp. Lâm Khấu Khấu nhíu mày ngay lập tức. Đương nhiên, cô biết Đồng Thiên Hải đang tức giận nên mới nói năng không suy nghĩ, nhưng cô đã sắp xếp xong xuôi. Lúc trước, lão già này đã đồng ý, sao giờ bảo không gặp là không gặp được. Headhunter ghét nhất là khách hàng đã hẹn giờ phỏng vấn, lại đột ngột đổi ý. Thời gian của ứng viên không dưng mà có. Mặt cô đanh lại. Theo lý mà nói, với một khách hàng lớn như Đồng Thiên Hải thì ai cũng sẽ nhún nhường nịnh bợ ông ta. Nhưng trước giờ Lâm Khấu Khấu không phải loại người ưa nhẫn nhịn. Hôm nay lại vừa nói chuyện với Thi Định Thanh nên cơn tức vẫn lửng lơ trên đầu, chưa chắc đã tốt tính hơn Đồng Thiên Hải. Vì thế cô cười một tiếng, chẳng thèm khuyên nhủ mà nói. Được thôi, thế thì khỏi gặp, để cô vấn Bùi đưa ông xuống núi đi. Đồng Thiên Hải vốn giận quá mới sẵn, ai ngờ Lâm Khấu Khấu chẳng thèm năn nỉ câu nào. Ông ta bỗng chốc ngây người hỏi. Tôi bảo đi là cô để tôi đi luôn, cô có chút ý thức tự giác phục vụ khách hàng nào của Headhunter không hả? Lâm Khấu Khấu cười khẩy. Khách hàng còn chưa tự giác thì Headhunter tự giác cái nỗi gì? Nói cứ như là Headhunter đi đào người cho chính mình dùng không bằng. Trong lòng ông không có chừng mực hay sao? Ngực Đồng Thiên Hải phập phồng, chợt thấy chán nản. Cô, tôi làm sao hả? Đồng Thiên Hải biết Lâm Khấu Khấu rất lanh miệng. Ông ta nói không lại cô, bèn ngoái đầu chất vấn Bùi Thứ. Đây là thái độ tiếp đãi khách hàng của Kỳ Lộ các anh à? Bùi Thứ nghe hai người cãi nhau tay đôi, biết lý do vì sao hôm nay họ lại nổi nóng, nên đã chuẩn bị tâm lý trước, không hề lúng túng chút nào, ôn tồn khuyên nhủ. Cô Văn Lâm đang tức ấy mà. Dù sao nếu ông không đi gặp ứng viên thực sự mà chúng ta đã tìm cho ông, thì chẳng những ông thua Thi Định Thanh mà chúng tôi cũng thua đồng nghiệp cùng ngành. Ông biết cô Văn Lâm với Thi Định Thanh. Nửa sau không cần phải nói toạc ra. Đồng Thiên Hải nhớ tới quan hệ của Lâm Khấu Khấu và Thi Định Thanh và cả câu nói tàn nhẫn của cô với bà ta lúc nãy, từ từ nhíu mày trầm ngâm. Bùi Thứ thấy nét mặt ông ta hơi giãn ra, bèn cười nói. Dù sao thì chúng tôi và ông cũng cùng hội cùng thuyền. Ông đừng nghi ngờ quyết tâm chốt đơn này của chúng tôi chứ. Lâm Khấu Khấu khoanh tay đứng đó, không chen miệng vào. Đồng Thiên Hải nghiến răng nhìn cô, cuối cùng lý trí biết cân nhắc lợi hại của một doanh nhân đã chiến thắng cảm xúc nóng giận. Ông ta nói với Bùi Thứ. Dẫn tôi đi gặp đi, hy vọng người này có thể khiến tôi hài lòng. Bùi Thứ nghĩ bụng. Cái này thì tôi không dám đảm bảo đâu, nhưng không nhất thiết nói toạc ra. Bây giờ đổi thành Bùi Thứ đi trước dẫn đường, đoàn người lại xuất phát, băng qua con đường sợp bóng cây xanh, tới một gian Phật đường ít người lui tới ở phía đông hẻo lánh trong chùa Thanh Tuyền. Giữa khoảng sân lát đá có trồng một cây bạch quả, thoạt trông đã vài năm tuổi, cành lá xanh um. Chỉ có một sư thầy vừa đeo tai nghe vừa quét rác ở đó. Những chỗ khác đều trống không, chẳng thấy bóng ai. Đồng Thiên Hải thấy vậy, bắt đầu buồn bực. Người đâu? Ngay sau đó, ông ta phát hiện ánh mắt Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều ghim trên người sư quét rác dưới tán cây kia. Linh cảm không lành chợt dâng trào. Đồng Thiên Hải trợn ngược mắt. Các người đừng nói với tôi là... Lâm Khấu Khấu khẽ mỉm cười. Chúc mừng ông đoán đúng rồi đấy. Đồng Thiên Hải quả thật không thể tin nổi. Tôi muốn tìm CEO cho một công ty sẽ chào sàn chứng khoán trong tương lai, thế mà cô lại giới thiệu một vị sư quét rác trong chùa cho tôi à? Nhưng Lâm Khấu Khấu chẳng buồn giải thích với ông ta, cô đi thẳng tới chỗ sư thầy kia, đứng sau lưng vỗ vai ông ta. Thầy Trí Định, dạo này thầy có thiếu người chơi cờ cùng không? Trí Định quay đầu lại tháo tai nghe xuống, vô thức đề cao cảnh giác. Có thiếu thì cũng không tìm cô bỏ cuộc đi, tôi không để cô dắt mũi đâu. Lâm Khấu Khấu nở một nụ cười lương thiện nhất cuộc đời mình. Có phải con muốn chơi cờ với thầy đâu ạ? Trí Định tức khắc nghi ngờ. Lâm Khấu Khấu chỉ tay về phía Đồng Thiên Hải đang đứng đằng kia. Vừa rồi ông già kia chỉ dùng mỗi định thức song phi yến đánh cho cố vấn Bùi nhà con thua tơi bời hoa lá đấy. Ông ta bảo mình đã nghiên cứu cờ nhiều năm, tài chơi cờ xuất quỷ nhập thần, không ai là đối thủ của ông ta cả. Cô vừa dứt lời, Bùi Thứ và Đồng Thiên Hải đều sợ ngây người. Một kẻ nghĩ, mẹ kiếp, tư duy logic của tôi rất tốt, bị người ta đánh tơi bời hoa lá hồi nào chứ? Một người nghĩ, lão già ấy hả? Cả nhà cô mới là lão già. Hơn nữa, tôi nhận mình là cao thủ đánh cờ bao giờ? Hai người đều tức tối nhìn Lâm Khấu Khấu. Nhưng Lâm Khấu Khấu làm bộ không thấy, mặt trơ ra, hỏi thầy Trí Định. Thầy Trí Định, thấy ông ta thế nào? Trí Định rũ trồi, nhìn ông già đang xị mặt, cất giọng chê bai. Mặt mày hung dữ, tính tình nóng này, vừa nhìn là biết không chịu tu tới nơi tới chốn, không mấy khi giúp đỡ người khác, không khiêm tốn, đúng là loại người dám thốt ra mấy câu như vậy. Anh có để ý về mặt Đồng Thiên Hải ban nãy không? Từ Phật đường ra, chưa đi được mấy bước, Lâm Khấu Khấu đã cười ngặt nghẽo, phải vịn cánh tay Bùi Thứ mới đứng nổi. Tôi đoán nếu không phải vì ông ta quá cần một CEO đáng tin, thì dù danh tiếng trong ngành của hai chúng ta có uy tín cỡ nào đi nữa, e là ông ta cũng lật bàn bỏ đi rồi. Vui quá đi mất. Sau khi đưa Đồng Thiên Hải đến nơi, Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ chỉ đóng vai trò trung gian, giới thiệu hai người làm quen với nhau, chứ không nói gì khác. Bàng quan nhìn họ sắp cờ, rồi lần lượt ra ngoài tản bộ. Loại phỏng vấn cao cấp thế này, không cần Headhunter phải có mặt. Một tay Bùi Thứ hơi gồng lên đỡ cô, thở dài. Trước kia bọn họ đặt biệt danh kẻ thù nhân sự cho cô là vẫn còn nhẹ đấy. Dù có kêu cô là khắc tinh của đại gia thì cũng rất xứng danh. Cảm ơn nhé, tôi sẽ coi nó là mục tiêu phấn đấu của mình trong tương lai. Bùi Thứ cười. Đồng Thiên Hải đúng là xui tám kiếp mới chỉ đích danh cô nhận đơn này. Lâm Khấu Khấu cuối cùng cũng cười xong, đứng thẳng dậy nhìn anh nói. Ông ta phải thắp hương mới đúng, nếu không gặp tôi thì hôm nay ông ta lên núi, đừng nói là gặp mặt mà ngay cả cái bóng ứng viên cũng đừng hòng thấy được. Dù sao, nếu không nhờ cô quen biết Trí Định hơn một năm, thì hôm nay đừng nói là Đồng Thiên Hải tới, mà dù là người vai vế cao hơn ông ta tới đây, thì với tính khí của sư thầy cũng chưa chắc chịu gặp. Bùi Thứ ngẫm lại, chỉ biết câm nín. Lâm Khấu Khấu vừa đi dạo dọc con đường sợp bóng cây, vừa nhớ lại chuyện lúc trước chờ thòi. Nhưng rốt cuộc lão già họ Đồng ấy với Trương Nghiên có chuyện gì mà ông ta tức dữ vậy? Bùi Thứ ngẫm nghĩ, nét mặt trông hơi lạ, rồi nhìn cô nói. Cô với Thi Định Thanh nói chuyện kiểu gì thì ông ta và Trương Hiền nói chuyện kiểu đó thôi. Lâm Khấu Khấu tức khắc ngớ ra nhìn sang anh. Bùi Thứ lại tránh né ánh mắt của cô, nhớ lại những điều mắt thấy tai nghe trong phòng trà, thong dong kể. Đồng Thiên Hải hơi khiến tôi bất ngờ. Cô có nhớ cô từng kể tôi nghe lý do họ cạch mặt nhau không? Lâm Khấu Khấu nhớ lại. Thuật toán á? Đúng vậy. Khi ấy nền tảng mà họ làm chủ có hai thuật toán logic. Một cái là thuật toán theo nhu cầu, một cái là thuật toán về hành vi. Đồng Thiên Hải ủng hộ thuật toán theo nhu cầu, mà Trương Hiền lại không chịu từ bỏ thuật toán theo hành vi. Sau khi Đồng Thiên Hải tự tiện quyết định dùng thuật toán theo nhu cầu, Trương Hiền đã lén làm một chuyện sau lưng ông ta. Đây là phần ông ta không kể cho cô nghe. Lâm Khấu Khấu giật nảy mình. Bùi Thứ thờ ơ kể tiếp. 4 tháng sau khi họ áp dụng thuật toán theo nhu cầu, trên thị trường đã xuất hiện một nền tảng mới cạnh tranh với họ dùng thuật toán theo hành vi, rất giống với thuật toán logic lúc trước Quảng Thịnh từ bỏ. Đồng Thiên Hải điều tra ra cơ cấu góp vốn của công ty này rất phức tạp, mà vợ của Trương Hiền bị nghi ngờ nắm cổ phần của công ty này thông qua vài công ty ma. Bán bí mật kinh doanh thông qua người khác để nắm cổ phần công ty đối thủ, có chuyện nào không phạm pháp đâu. Dù Lâm Khấu Khấu đã chuẩn bị tâm lý, biết lời nói một phía của Trương Hiền chưa chắc đáng tin, nhưng cũng không ngờ lại động trời như vậy. Với nền tảng phân phối nội dung trên Internet thì một bộ thuật toán logic hoàn chỉnh và hiệu quả là tài sản cốt lõi. Trương Hiền làm thế chẳng khác nào đâm lén Đồng Thiên Hải một nhát. Vốn họ chỉ xung đột ý tưởng, có cần làm chuyện cực đoan thế không? Bùi Thứ nhìn cô. Cái xung đột ý tưởng mà cô nghĩ là không ảnh hưởng toàn cục, với người khác mà nói lại là xung đột lợi ích anh sống tôi chết đấy. Lâm Khấu Khấu khựng bước nhìn anh. Không hề nghi ngờ câu này của anh có ngụ ý khác. Chẳng phải ban đầu cô và Thi Định Thanh cũng chỉ xung đột ý tưởng thôi sao? Nhưng khi có tập đoàn lớn vung tiền muốn thu mua hàng hướng thì xung đột ý tưởng đã biến thành xung đột lợi ích. Vì ý tưởng của cô đã cản đường kẻ khác thu lợi. Đứng trên lập trường của Thi Định Thanh, việc ra tay tản nhận với cô có gì đáng ngạc nhiên đâu. Lâm Khấu Khấu cười diễu. Thế xem ra Đồng Thiên Hải cũng có đầu óc đấy chứ. Tôi nghe nói trước kia ông ta bồi dưỡng Trương Hiền như người kế nghiệp. Sau khi bị ông ta chơi cho mấy vố như thế mà hôm nay còn chịu tới đây nói chuyện, chứng tỏ lòng dạ rất độ lượng, tầm nhìn rất sâu rộng. Tiếc là Trương Hiền lại không nghĩ vậy. Lâm Khấu Khấu bỗng hớn hở hẳn. Có vẻ thú vị rồi đấy. Bùi Thứ không hiểu lắm. Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ gì đó, nhướng cao đuôi mày, ngước khuôn mặt trắng nõn lên. Ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá như vỡ vụn rọi xuống mặt cô, chiếu sáng nụ cười trông có phần thản nhiên. Thế thì Trương Hiền và Thi Định Thanh đúng là không phải người một nhà thì không vào một cửa, là cặp đối tác trời đất tạo nên, tôi chờ mong quá. Chờ mong á, chờ xem trò hay thì đúng hơn chứ. Bùi Thứ nhìn cô, mắt sáng lập lòe. Vui thế cơ à? Lâm Khấu Khấu lắc lắc ngón tay sửa đúng. Không, phải nói chính xác là vui khi thấy kẻ khác xúi quẩy. Có một băng ghế gỗ dưới tán cây trước mặt. Cô đi một lúc thấy hơi mệt, bèn ngồi đại xuống đó, gác hai tay lên thành ghế rồi kê gáy lên, thoải mái than thở. Lão già họ Động đúng là tốt số, chẳng biết đời trước đã thắp bao nhiêu hương mà đời này lại gặp được tôi. Bùi Thứ nghe xong phì cười, cũng ngồi xuống đầu kia của băng ghế. Chưa thấy ai tự dát vạc lên mặt mình như cô. Lâm Khấu Khấu không hề mắc cỡ. Anh đợi đó mà xem, đời này mà chốt xong là ông ta đặt tôi lên bàn thờ luôn. Dứt lời cô nhắm mắt lại. Bùi Thứ im lặng ngắm cô, xem vụn nắng li ti rải từ mặt xuống chiếc cổ thon dài của cô mà xương quai xanh xinh đẹp. Cũng ngắm cả khóe môi vẫn nhoẻn lên chưa hạ xuống, thong thả nói. Tôi cứ đinh ninh là tâm trạng cô không tốt vì mới nói chuyện với Thi Định Thanh chứ. Lâm Khấu Khấu không mở mắt ra, nói bâng quơ. Vừa rồi đúng là thế thật, có điều nói rõ ràng cũng tốt. Nếu lần này tôi không gặp bà ta thì chưa chắc đã cởi bỏ được khúc mắc. Tôi đã nghĩ thông rồi, xem như tạm biệt quá khứ. Bùi Thứ trêu cô. Nghĩ thông của cô là muốn sau này chết chùm với đứa đều ra mặt à? Lâm Khấu Khấu mở một mắt ra nhìn anh. Anh nghe thấy à? Bùi Thứ nói mát. Cô nói to thế khác nào sợ tôi không nghe thấy. Tôi có điếc đâu. Cô chửi Thi Định Thanh thì cứ chửi. Sao phải kháy đều tôi? Anh nở nụ cười thấp thoáng ý mỉa mai. Nếu lúc mới đến Kỳ Lộ mà Lâm Khấu Khấu nhìn thấy biểu cảm này của anh thì chắc đã chửi thầm anh ngứa đòn. Nhưng bây giờ lại thấy quá sức thuận mắt. Lý do á? Chắc là vì sợ. Khác với khuôn mặt quanh năm không có cảm xúc của Thi Định Thanh, toàn thân gã này đều có vẻ thật. Dù thỉnh thoảng nổi tính tổ tông ông nội, sở giọng bắt chẹt người khác cũng không khiến người ta thấy già. Cõi lòng cô hơi phức tạp. Ai mà ngờ, cái người thoạt trông có vẻ chẳng hợp cô ở điểm nào rồi lại trở thành người cô thấy thuận mắt nhất chứ. Mà Thi Định Thanh trước kia vô cùng ăn ý với cô, thoát cái đã khiến cô thấy nói thêm một câu cũng phí thời gian. Bùi Thứ nửa đùa nửa thật nói. Sao hả? Rốt cuộc đã tỉnh ra, biết tôi tốt, biết mình nhìn lầm, đối xử quá tệ với tôi, tính sửa đổi à? Lâm Khấu Khấu tỉnh táo lại. Bùi Thứ cứ ngỡ, với cái tính của cô thì chắc câu tiếp theo sẽ là có thể hợp tác với bố đây là vinh hạnh của anh đấy, anh đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng bất ngờ là Lâm Khấu Khấu chỉ bình tĩnh nhìn anh, tim anh bất chợt lỗi một nhịp. Sau đó, anh thấy ý cười thấp thoáng dâng trên môi cô. Lâm Khấu Khấu chưa từng nghiêm túc đến thế, thốt ra một chữ. Đúng. Khoảnh khắc này, gió lùa qua mắt, mây răng đầy trời, Bùi Thứ cảm thấy Lâm Khấu Khấu đúng là một tên tội phạm tán tỉnh bất chấp luật pháp. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Về chuyện gia nhập thành viên thì đây là một chế độ của YouTube, cũng giống như là YouTube Premium để chống quảng cáo. Quý vị và các bạn cần phải có thẻ Visa và làm theo hướng dẫn của YouTube chứ không phải là chuyển khoản vào tài khoản Vietcombank để nhận donate của Vị Hy in sẵn trên màn hình đâu. Nếu bạn nào mà đã chuyển khoản nhầm thì có thể liên hệ với Vị Hy để nhận lại khoản tiền của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và nghe chuyện của Vị Hy rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn có những trải nghiệm thú vị. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu nhé.